Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2452, cường thế nữ biến thành tiểu nữ nhân. Làm Diệp Thiên theo điện thoại đầu kia Triệu Phi Dương trong miệng. Biết được mấy giờ trước, Triệu gia phát sinh biến cố lúc, không chỉ có là Diệp Thiên, thì liền bên cạnh hắn Bùi Y Hàng. Cũng làm tức sững sờ tại nguyên chỗ. Lần trước kinh thành chuyến đi, Diệp Thiên từng cùng Triệu gia quản gia Triệu Vân từng có tiếp xúc, hắn chẳng thể nghĩ tới trung thành thành khẩn Triệu Vân lại sẽ ở thời khắc mấu chốt quay giáo nhất kích, đem Triệu gia đánh vào vạn kiếp bất phục thâm uyên. Cùng Triệu Phi Dương kết thúc trò chuyện về sau, Diệp Thiên lại bấm Hoàng Kiên Hiểu điện thoại. Theo Hoàng Kiên Hiểu chỗ đó hiểu được Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng tình huống mới nhất. Dựa theo Hoàng Kiên Hiểu thuyết pháp, lúc này Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng đã bị hắn mang ra kinh thành, ẩn thân tại kinh nam vắng vẻ sơn thôn, rời xa Bùi gia tìm tòi phạm vi, lấy Bùi nhà thế lực tìm tòi tiến độ, ít nhất phải đến 2 ngày sau mới có thể lục soát cái kia sơn thôn. 2 ngày thời gian đủ để cho Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng nội thương hoàn toàn phục hồi như cũ. Diệp Thiên cuối cùng vẫn là có chút bận tâm Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng an nguy, lại đối Hoàng Kiên Hiểu bàn giao vài câu về sau, cái này mới triển khai thần túc thông, mang theo Bùi Y Hàng thẳng đến Triệu gia tổng bộ mà đến. Tại phía xa Giang Thành Vương Văn Hoa tập trung tinh thần nhíu mày nghe lấy theo trong tai nghe truyền xuất ra thanh âm. Hắn xếp vào tại kinh thành Tây Môn gia tai mắt, lần nữa đem Tây Môn gia mới nhất cục thế biến hóa chi tiết hồi báo cho hắn. Cái này khiến hắn nhịn không được hoa chân múa tay cười lên ha hà. Cục thế phát triển tốc độ so với hắn trong kế hoạch nhanh hơn nhiều. Dựa theo tai mắt cung cấp tình báo biểu hiện, tại Miêu Tiên Nhân thân tử đạo tiêu trước đó, bức bách tại Miêu Tiên Nhân uy thế, không thể không thần phục với Miêu Tiên Nhân dưới trướng 5.000 số tử sĩ. Theo Miêu Tiên Nhân vẫn lạc, tại cửa Tây chính ta uy hiếp dưới, vì cầu đến một đường sinh cơ, một giây đồng hồ thời gian cũng không dám trễ nãi, ào ào lên đường rời kinh, thẳng đến Giang Thành mà đến. Mục đích là vì nghĩ cách cứu viện Tây Môn gia đại tiểu thư cửa Tây Yến Đá Lạnh. Một cái khác, quốc trụ gia tộc Lương gia cũng phái ra 1.000 số kim cương cấp cảnh giới tử sĩ cùng Tây Môn gia liên thủ, theo sát Tây Môn gia tử sĩ về sau hướng Giang Thành xuất phát. Hai đại quốc trụ gia tộc đồng thời xuất động hướng ta làm khó dễ, thật đúng là hiếm thấy. Ta đều không biết mình là cái kia hưng phấn hay nên buồn thương tổn. Vương Văn Hoa mặt bánh nướng phía trên lộ ra không che giấu được điên cuồng nụ cười, hai tay lẫn nhau xoa, ý vị sâu xa tự mình lẩm bẩm, cũng chỉ có dạng này đại trận chiến mới có thể bức bách tiện nhân kia hiện thân. Quá tốt, từ đáy lòng chờ mong trận này bão táp tới càng cuồng bạo hơn, càng kịch liệt, càng triệt để hơn. Ha ha ha, nói đến đắc ý chỗ lúc, Vương Văn Hoa lại nhịn không được ầm ĩ cười ha ha. Vì kỷ niệm sắp đến trung cực thắng lợi, hắn quả quyết gọi tới hai cái băng thanh ngọc khiết thiếu nữ tối nay vì hắn thị tẩm. Diệp Thiên lần nữa đi vào Triệu gia tổng bộ lúc, nhìn lấy bao phủ tại cuồn cuộn trong khói dày đặc Triệu gia tổng bộ, không khỏi một trận thổn thức, có chút tự trách. Nếu không phải là bởi vì Triệu Phi Dương xuất lĩnh lực lượng tinh nhuệ tiến về Tây Môn gia trợ giúp chính mình, đến mức Triệu gia tổng bộ phòng thủ trống rỗng, cũng sẽ không cho Triệu Vân cung cấp thời cơ lợi dụng, làm cho Triệu gia gặp kiếp nạn, tìm tới Triệu Vân hành tung sao? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Diệp Thiên hít sâu một hơi, cắt âm thanh hỏi bên người Triệu Phi Dương. Sắc mặt trắng bệch Triệu Phi Dương im ắng lắc xuống đầu, đón đến lại nói, Đại ca, sự kiện này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không nên tự trách. Triệu Vân lão thất phu, mưu đồ đã lâu. Cho dù ta lần này không có đi trợ giúp ngươi, hắn cũng sẽ khác tìm thời cơ khởi xướng phản nghịch hành động. Triệu Phi Dương càng là nói như vậy, càng nhường Diệp Thiên mang trong lòng áy náy, nhẹ giọng hỏi, Triệu gia đối Triệu Vân tín nhiệm có thêm, dựa vì trợ thủ đắc lực, hắn tại sao muốn phản bội các ngươi? Triệu Phi Dương chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, hơi chút trầm ngâm về sau, một mặt cười khổ, chán nản nói, Triệu gia hai đời người, dùng gần bốn thời gian 10 năm, đều không thể xem thấu lão già này bộ mặt thật sự. Loại chuyện này, muốn là truyền đến trên phố, sẽ chỉ làm Triệu gia trở thành trò cười. Lão già kia ẩn tàng quá sâu, liền gia gia của ta đều bị hắn lừa gạt. Quả thực cũng là Triệu gia, từ trước tới nay, lớn nhất sỉ nhục. Diệp Thiên híp mắt, muốn nói lại thôi, cho dù là hắn, lúc này cũng không biết cái kia an ủi ra sao Triệu Phi Dương. Dứt khoát ngậm miệng không nói, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều muốn đem lão già này chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho. Triệu Phi Dương mở miệng lần nữa phát ra tiếng, lại một lần nghiến răng nghiến lợi làm ra hứa hẹn, không giết chết hắn, ta thề không làm người. So với tìm kiếm Triệu Vân hành tung, Nhan Như Tuyết, Diệp Mộng Sắc cùng Bùi Khánh Nguyên ba người, đến bây giờ tung tích không rõ, tung tích hoàn toàn không có. Đây càng nhường Diệp Thiên lo lắng. 2 giờ trước, đánh với Miêu Tiên Nhân một trận, cơ hồ hao hết hắn toàn bộ công lực. Công lực của hắn vẫn chưa tới tình huống bình thường lúc 10%. Lại thêm, về sau hắn lại thi triển thần túc thông, theo Tây Môn ra, đi vào Triệu gia, lại hao phí hơn phân nửa bộ phận công lực. Hắn hiện tại công lực còn thừa không có mấy, không cách nào vì thi triển thần thông động lực, thiên nhãn thông, luân hồi thông, toàn bộ thành thùng rỗng kêu to vật vô dụng. Nếu không lời nói, hắn hoàn toàn có thể sử dụng cái này 2 đại thần thông. Cảm ngộ ra trước lúc này phát sinh ở Triệu gia tổng bộ tất cả sự tình, bởi vậy vừa đến liền có thể từ đó phát hiện Nhan Như Tuyết bọn người đi hướng. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định. Hắn nhu cầu cấp bách khôi phục công lực, chỉ có tìm tới Nhan Như Tuyết bọn người, hắn có thể an lòng. Một bên Triệu Phi Dương cùng Bùi Y Hàng nhìn thấy Diệp Thiên nhập định tu luyện, cũng không dám quấy rầy, chỉ là yên tĩnh nhìn qua nơi xa hỏa diễm tất ba rung động Triệu gia tổng bộ. Rằng giặc xuất thần, Bùi Y Hàng từ nhỏ đã cùng Bùi Khánh Nguyên thân nhất. Bây giờ Bùi Khánh Nguyên gặp nạn, tuy nhiên nàng theo Diệp Thiên trong miệng biết được, Bùi Khánh Nguyên thương thế đã bị khống chế lại, nhưng ở không có tận mắt nhìn đến Bùi Khánh Nguyên trước đó, nàng thủy chung không cách nào làm cho chính mình an lòng. Cứ việc nàng cũng biết, lấy Hoàng Kiên hiểu thực lực, đủ để bảo vệ gia gia an nguy, nhưng nàng luôn luôn không yên lòng. Dọc theo con đường này, nàng nhiều lần muốn mở miệng, hy vọng Diệp Thiên có thể đưa nàng đưa đến gia gia bên người, nhưng lời đến khóe miệng, nhưng bây giờ mở không miệng, chỉ có thể cứ thế mà nuốt trở lại trong bụng. Thời gian tại Bùi Y Hàng lo lắng trạng thái dưới, từng giây từng phút phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt, đen kịt phía đông chân trời, ánh dạng đông chợt hiện, lộ ra một vệt màu trắng bạc sắc. Một đêm thời gian lặng im mà qua, Diệp Thiên cũng tại thời khắc này theo trong nhập định trở lại trong hiện thực tới. Hai mắt đột ngột tĩnh, nhất thời có vạn đạo tinh quang nổ bắn ra. Thiên nhãn thông, thấu thị ánh mắt, bao phủ ở phía xa hóa thành phế tích Triệu gia tổng bộ. Ngay sau đó, luân hồi thông, khởi động, 2 đại thần thông, đồng thời tác dụng tại Triệu gia tổng bộ phế tích bên trên. Kinh lịch một đêm đại lửa đốt cháy, cái này thời điểm Triệu gia tổng bộ chính là nhưng đã hóa thành đất khô cằn phế tích, nhưng lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau cuồn cuộn sóng nhiệt. Cho dù là đứng tại vài trăm mét, cũng vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm thụ được. Triệu Phi Dương cùng Bùi Y Hằng hai người, cũng là một đêm không có chợp mắt, làm hai người nhìn đến Diệp Thiên kết thúc nhập định, trong mắt hiện ra hai đạo màu vàng hỏa diễm lúc, liền biết Diệp Thiên đã khởi động thần thông, cho nên hai người đều giữ yên lặng, người nào đều không có mở miệng, để tránh nhiễu loạn Diệp Thiên tâm cảnh. Sau một lúc lâu, Diệp Thiên phát ra một tiếng thở nhẹ, thân thể lung lay muốn ngã. Bùi Y Hằng tranh thủ thời gian một bước xông về phía trước, đỡ lấy Diệp Thiên. Tình huống thế nào? Ngươi thấy cái gì? Bùi Y Hằng móc ra khăn giấy, nhẹ nhàng vì Diệp Thiên lau đi trên mặt mồ hôi, ôn nhu hỏi. Lúc này, Triệu Phi Dương ánh mắt cũng khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, chờ đợi Diệp Thiên mở miệng phát ra tiếng. Không nghe thấy Diệp Thiên mở miệng, lại nghe được phốc một tiếng vang trầm về sau. Diệp Thiên trong miệng mũi máu tươi cuồng phún, cực kỳ suy yếu, đến mức một mặt trắng bệch, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Thấy một lần Diệp Thiên tình hình, Bùi Y Hằng cũng tốt, Triệu Phi Dương cũng được, nhất thời quá sợ hãi. Đại ca, ngươi không sao chứ? Triệu Phi Dương vô cùng lo lắng hỏi. Diệp Thiên im ắng lắc đầu, thẳng đến Bùi Y Hằng lau đi Diệp Thiên khóe miệng máu tươi về sau, Diệp Thiên suy yếu bất lực trạng thái mới dần dần có chuyển biến tốt, dài ra một ngụm chọc khí, tê thanh nói, ta thần thông có thể thấy rõ phát sinh ngày hôm qua tại Triệu gia tổng bộ tất cả sự tình, nhưng ta không cảm ứng được những người kia về sau đi chỗ nào. Có một cái lực lượng cường đại quanh quẩn tại tổng bộ trên không, có thể triệt để ngăn chặn ta, luân hồi thông. Ngắn ngủi hai câu nói sau khi nói xong, Diệp Thiên khóe miệng lần nữa tràn ra đại lượng máu tươi. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Triệu Phi Dương không khỏi tâm thần trầm xuống, hít vào một ngụm khí lạnh, nhạy cảm sắc bén ánh mắt vô ý thức hướng về Triệu gia tổng bộ nhìn lại, nỗ lực nhìn đến Diệp Thiên vừa mới nâng lên cái kia cỗ thần bí mà lực lượng cường đại. Hắn ngưng tụ ánh mắt, tỉ mỉ quan sát cả buổi, nhưng thủy chung cái gì cũng không thấy được. Cái này khiến hắn càng cảm thấy buồn rầu. Hắn phái đi ra 81 cao thủ, tính đến trước mắt, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Mặt mũi tràn đầy thần sắc ân cần Bùi Y Hằng ngơ ngác ngưng mắt nhìn Diệp Thiên. Trên thực tế, Triệu gia tồn vong hưng suy, nàng cũng không để trong lòng. Tránh thức để cho nàng lo lắng là Nhan Như Tuyết an nguy. Nàng và Nhan Như Tuyết tiếp xúc thời gian cũng không tính dài, nhưng lại cùng Nhan Như Tuyết tình như tỉ muội, lẫn nhau kính trọng. Mà lại nàng biết rõ Nhan Như Tuyết tại Diệp Thiên trong suy nghĩ chiếm cứ trọng yếu địa vị. Nếu là Nhan Như Tuyết có chuyện bất trắc, nàng thực sự vô pháp tưởng tượng được đến này lại đối Diệp Thiên tạo thành cái dạng gì trọng đại đả kích. Tuyết tỷ, người nhất định muốn thật tốt còn sống. Nếu như có thể lời nói, ta tình nguyện chính mình chịu khổ gặp nạn, cũng không hy vọng nhìn đến ngươi có bất luận cái gì sơ suất. Bùi Hằng tâm lý âm thầm suy nghĩ, nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là yên lặng vì Nhan Như Tuyết, hướng lên trời cầu nguyện. Nàng cũng không biết tại sao mình lại biến thành dạng này. Tại trở thành Diệp Thiên nữ nhân trước đó, nàng là nhanh chóng quyết đoán, khôn khéo cường hãn quốc an tinh anh. Thế nhưng là từ khi làm Diệp Thiên nữ nhân về sau, nàng thì lại không một chút trước kia cường thế tác phong, nghiêm chỉnh thành một cái buồn xuân sầu thu tiểu nữ nhân. Gặp phải việc khó, không phải giống như kiểu trước đây ý nghĩ cách giải quyết, mà chính là cầu trợ ở giả dối không có thật trời xanh. Trời sáng choang, tia nắng ban mai sáng chói, tiếng ngáy mãnh liệt vương văn hoa. Đột nhiên tại thời khắc này, từ trong mộng bừng tỉnh, long lanh ánh sáng mặt trời, thông qua chỉnh mặt pha lê tường, chiếu xuống rộng rãi sáng ngời xa hoa trong phòng ngủ, đem phòng ngủ mỗi khắp ngõ ngách, đều chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch, toàn thân trong suốt, tại bên cạnh hắn, một trái một phải, các nằm lấy một cái ngay tại ngủ say đáng yêu thiếu nữ. Hắn vệt một thanh trên trán mồ hôi, mặt bánh nướng phía trên hiện ra không che giấu được hoảng sợ biểu lộ. Trong mộng thấy trang cảnh, cho tới bây giờ còn vẫn như cũ rõ ràng lạc ấn tại trong đầu hắn. Hắn trong mộng nhìn thấy, toàn bộ vương gia khu vực bị đường xa mà đến Tây Môn gia cùng Lương gia. Hai cái quốc trụ gia tộc, đoàn đoàn bao vây, phi điểu khó nhập, vương gia tử sĩ, khởi xướng một đợt lại một đợt. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên trùng kích vào công, nhưng sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Hắn trơ mắt nhìn lấy vương gia tử sĩ, từng cái bạo thể mà chết. Lại về sau, hai cái quốc trụ gia tộc liên thủ tiến công, đem vương gia dẫm đạp thành toái phiến. Vương gia tộc người, ào ào kêu thảm, chết bởi quốc trụ gia tộc cao thủ dưới chân. Tiếng la khóc, tiếng cầu khẩn, tiếng gào thét, các loại thảm liệt bén nhọn tiếng rên rỉ, bên tai không dứt quanh quẩn trong không khí. Vương gia khu vực phía trên, máu chảy thành sông, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, nghiêm chỉnh thành khủng bố lò sát sinh, trong cơ thể hắn chảy xuôi. Tuy nhiên không phải vương gia tộc người huyết mạch, nhưng gia tộc này hủy diệt, vẫn là để hắn cảm thấy một trận bi thương. Âm thầm rơi lệ, trong mộng hắn, rất rõ ràng biết, tại sao mình lại yêu thương. Bởi vì hắn cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, cũng là vương gia nội tình, mà hắn chẳng qua là đem chính mình thần hồn, rót vào thân thể đối phương, ký sinh tại thân thể đối phương bên trong. Cái CMM chứ, chẳng lẽ nói thân thể cũng có trí nhớ công năng? Năm đó ta không phải đã đem phế vật này thần hồn cùng trí nhớ toàn bộ xóa sạch sao? Vương Văn Hoa rằng giặc suy nghĩ, lần nữa trở lại trong hiện thực đến, nhíu lại lông mày, tự mình lẩm bẩm, ba, ba, đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên vung lên hai tay, đồng thời đập ở bên người hai thiếu nữ trên thân, tức giận chú mắng, hai người là heo sao? Đều đã cái này thời điểm, còn đang ngủ lại cảm giác, còn không tranh thủ thời gian cho bản thiếu lăn ra đi làm sự tình. Đại gia, vương gia không dưỡng người không phận sự, vỡ không cho phép bất tài người tồn tại. Hai nữ tại Vương Văn Hoa đánh chửi âm thanh bên trong, xám xịt chạy ra phòng ngủ. Trên thực tế, Vương Văn Hoa đem hai nữ đuổi đi, cũng đơn giản là vì để cho mình tâm bình khí hòa suy nghĩ vấn đề. Hắn đối mỹ thiếu nữ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức miễn dịch. Nếu là tùy ý hai nữ giữ ở bên người, hắn hội nhịn không được lần nữa trở mình lên ngựa, thúc ngựa dơ roi. Kể từ đó, thế tất hội chậm chế hắn đại sự. Tại đại cục thắng bại cùng mỹ nhân ở giữa, hắn hội không chút do dự lựa chọn cái trước. Chỉ cần ván này có thể lấy được thắng lợi, sau này đem về có rất nhiều nữ nhân chủ động nhào vào trong ngực hắn. Ván này nếu là bại, nhẹ thì như cái chó mất chủ giống như chạy trối chết, nặng thì thân tử đạo tiêu, biến thành tro bụi, lại cũng không trở về được hắn tâm tâm niệm niệm đại hoang vực. Ván này, quan hệ trọng đại a. Vương Văn Hoa cho mình đốt một điếu xì gà, trịnh trọng sự tình tự mình lẩm bẩm. Trong mộng ly kỳ trang cảnh, tại trong lòng hắn ném hạ một đạo bóng mờ, nhưng hắn không thể không một lần nữa xem kỹ toàn bộ cục thế, nỗ lực từ đó tra tìm ra chi tiết lỗ thủng. Thế mà hắn trầm tư sau một lúc lâu, vẫn không thể nào tìm đến bất kỳ sơ hở. Hắn chế định toàn bộ kế hoạch, có thể xưng hoàn mỹ, giống như không chê vào đâu được. Hai điếu xì gà lần lượt tại hắn trên miệng đốt tới phần cuối lúc, trong phòng ngủ bình tĩnh trong không khí, đột nhiên lóe lên một đạo như nước gợn hình người gợn sóng. Một giây sau, A Chí theo trong không khí biến ảo mà ra, kinh sợ quỳ bái tại Vương Văn Hoa trước mặt. Nhìn thấy thần sắc khác thường A Chí, Vương Văn Hoa tâm lý cơ hồ là bản năng lộp bộp nhảy một cái, cuống quýt ngồi dậy, trầm giọng chất vấn, xảy ra chuyện gì làm cho ngươi như thế bối rối? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.